nhưng cũng tinh thuần khiến người giận sôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.